Chương 200, toàn tuyến chân áp. Còn không có đợi chặt lọt kẻ sở mụt đến biểu cái gì trung tâm đâu, đột nhiên một cây màu đèn côn sắt trực tiếp từ phía sau nàng bay ra, trung điệp quất vào phía sau lưng nàng bên trên. Một kích này, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, trên không trung còn phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại, nhìn xem Hy Nạ đứng ở phía sau dáng vẻ, chặt lọt kẻ sở mụt không khỏi có chút choáng váng. Hy Nạ nàng tự nhiên là biết đến, làm đi theo hai bên người nguyên lão một chồng, hai người bên cạnh, toàn thế giới các tổ chức lớn đều đã nghiên cứu thấu thấu. Hy Nạ, Ính Dịp, bao quát tại giờ gì sở rộ xạ thu Baby 5, vì ô nét, còn có tủ há giợt mò nét, bất quá những người này là thật không có quá đem cái này một đám nữ nhân để vào mắt, bởi vì liền trước mắt tới nói, những nữ nhân này vinh quang nhất chiến tích liền là đánh bại đi A Mạn Tờ, bất quá một cái đi A Mạn Tờ, còn xa xa không cách nào nhập tứ tướng tinh mắt. Không, liền xem như nam tức ta mạ gộ bọn hắn cũng sẽ không đem ra hỏa này coi ra gì. Một cái thất vũ hải thủ hạ, hắn đúng là yếu đáng thương. Tại bọn hắn nhìn, hải thậm chí vì bảo hộ các nàng, ngay cả cuộc chiến thượng đỉnh đều không có để các nàng tới tham gia, dạng này bằng chứng càng làm cho bọn hắn nhận định, hai bên này những nữ nhân này thực lực rất yếu, chí ít cùng bọn hắn so là như vậy. Nhưng lúc này, nguyên bản tại chặt lọt kẻ sở mụt trong mắt, rất yếu Hy Nạ, vào lúc này 917 vờ ơ y ma trực tiếp đánh vỡ mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đồng thời để cho mình thụ thương, cái này thật sự là có một ít ra ngoài ý định ở ngoài. Nhìn hại là vẫn giấu kín lấy các ngươi à, hắn muốn làm gì xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi, chặt lọt kẻ sở mụt đứng lên, lắc lắc trong tay cự kiếm, mặc dù vừa mới hơi kinh ngạc, nhưng Hy Nạ một chiêu này nhưng không gây thương tổn được nàng bao nhiêu. Ẩn tăng không tính là, chỉ bất quá hắn không hy vọng chúng ta đi tham dự một chút không hiểu thấu sự kiện thôi. Nợ nụ cười, Hy Nạ phất phất tay, một cây sắt lao trong nháy mắt bị nàng thay đổi ra, theo tay của nàng bắt được sắt lao phía trên, kia sắt lao lộ vẻ càng thêm đen. Cảm thụ được Hy Nạ trên tay vũ khí nơi bao bọc bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sợ mụt sắc mặt vô cùng khó coi, nàng biết, cái này Hy Nạ cũng là một cái đối thủ ngay tại Hy Nạ cùng sợ mụt đối đầu thời điểm. Một bên khác rộp lục xỉ cu nở dê đối mặt cả tạ cụ gì, so với bên này hai cái thích nói chuyện nữ nhân, bên này liền muốn an tĩnh nhiều, hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh lên, mà lại xem ra đến bây giờ, có thể nói là khó phân thắng bại. Nếu là nói lên lực lượng, trái cây cường độ, hạ kỳ năng lực đến, cả tạ cụ gì tự nhiên là thắng không biết bao nhiêu chủ, chí ít hiện tại lục xỉ còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là muốn nói lên nhanh nhẹn tính đến, lục xì tuyệt đối là muốn mạnh hơn cả tạ cụ gì tồn tại, nương tựa theo báo nhân hình thái, lục xì không ngừng chiến đấu cả tạ cụ gì, mà cả tạ cụ gì cái kia có thể đoán trước tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng cho hắn phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì lục xì mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn có một cái tuyệt chiêu, cái kia chính là bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ rổ cụ gẳng. Một chiêu này liền xem như cả tạ cụ gì chúng cũng sẽ không tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, cả tạ cụ gì từ trình độ nào đó tới nói, nhưng thật ra là bị lục xì cho cô lấy. Một bên khác hai cái tướng tinh, hải sớm nhất đánh ngã chặt lọt kẻ cờ giặc cờ, lúc này đang cùng Ính Dịt giao thủ. Ính Dịt mặc dù không có trái ác quỷ lực lượng, nhưng là kiếm thuật của nàng nhưng vẫn luôn là không tệ. Kiếm thuật của nàng chủ yếu là từ hải cùng cột hỉ rổ hai cái này đại kiếm hào chỉ đạo. Lại thêm hậu thiên cu nở dê một mực tại mò nẹt còn có Hy Nạ giao thủ, kỳ thật nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ mới là tam nữ ở trong mạnh nhất. Lại thêm kia á loại cự người thân thể, để nàng lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Chắt lót kẹ cơ giặc cờ chế tạo bánh bích quy nhân sĩ binh, tại Ính Dịt chạm kích phía dưới, rất ít sẽ không bị trực tiếp phá hư, mặc dù bởi vì Ính Dịt dùng chính là chạm kích quan hệ, để cơ giặc cờ tổn thất cũng không phải là quá lớn. Nhưng Ính Dịt lại biết chặt lọt kẻ cờ giặc cờ nhược điểm, hắn là giấu ở bánh bích quy nhân sĩ binh ở trong. Mỗi một lần chạm kích đều là chiếu vào ở giữa tới, để cờ giặc cờ không thể không chật vật né tránh. Đồng dạng, thực lực của nàng mặc dù còn không bằng cờ giặc cờ, nhưng cu nở dê bắt hắn cho rát. Nếu như nói cái này tứ tướng tinh đương bè giờ hờ bên trong, có cái nào là thật đánh đủ chống tương đương, cái kia chính là cả củ cùng chặt lọt kẻ tư nạp cách. Hai người là đánh có qua có lại. Về phần những người khác lúc này, QNZ cùng bên kia cái khác cán bộ đối mặt, trong lúc nhất thời bãi cắt bên này đánh chính là loạn thành hỗn loạn bất quá bởi vì những người này đều dựa vào Lương Hải Dương quan hệ, cho nên không cần lo lắng hai mặt thụ địch vấn đề, còn có hạm pháo tại công kích từ xa, trong lúc nhất thời hai bên đến là đánh tương đương náo nhiệt. Bất quá bị ở mồm băng hải tặc người biết, bọn hắn muốn đem hái bọn hắn chạy về trong biển kế hoạch, thất bại, bởi vì những người này đứng ở chỗ này ổn gót chân mà ngay tại những này người loạn đấu thơ y điếm, hải cũng chính thức cùng Big Mom giao thủ. Bởi vì rẻ ở bắt đầu liền bị hải dây quan hệ, tờ rổ mẹ tờ giật mặc dù không có bị hải hỏa độn hào hỏa cầu chi tam túc kim ô đánh bại, nhưng tình huống trước mắt QNZ không tốt lắm, cộng thêm bên trên kia nạ bổ lệ ổng còn bị lột một cái mũi đao. Thiếu khuyết rẻ ở chặt lót kẻ lin lin lúc này sức chiến đấu, khả năng còn không bằng tuổi già sức yếu dâu trắng đâu, nhưng có một chút, dâu trắng không cách nào cùng nàng tương đương. Nàng và cái đủ, đều là chính cống quái vật, chỉ là trên người tầng kia ra, liền là đau thương bất nhập, hải kiếm nếu như mở lôi độn giáp, là có thể tùy tiện trọng thương dâu trắng, nói là miểu sắt cũng không đủ. Nhưng đối đầu với chặt lót kẻ lin lin, nếu như không phải bổ chúng bạch tuyến, chỉ là bổ trên thân thể, kia liền chỉ biết lôi ra đến một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nếu như cái này muốn là trước kia, khả năng này vẫn là một vấn đề, nhưng khi hải có được noa noa no mi trái cây về sau, ha ha, chỉ là đổ máu, hắn liền muốn lưu chết ra hỏa này so lực lượng, hải hiện tại không thể so với nàng yếu, so kiếm thuật ha ha, đây là một chuyện cười sao so nhanh nhẹn tốc độ, hải bây giờ nói là đệ nhất thế giới nhanh. Có ai dám nói một chữ không mặc dù nàng kia đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, hết LN Na Y đến LN Kha cờ cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. Thế nhưng là nàng vết thương trên người, lại như cũ như là sau cơn mưa măng mùa xuân, thật nhanh xuất hiện. Bả vai, cánh tay, đầu gối, bắp chân, rốt cục hái một kiếm quét ngang, chạm tại trên bụng của nàng, một kiếm này không chỉ có đem nàng đánh bay ra ngoài, thậm chí còn trực tiếp đem bụng của nàng cho mở một cái bề sâu chừng 30cm vết thương, máu tươi hào hào lưu vanh một tiếng, chặt lọt kẻ lin lin ngã vào giữa đám người, bị ở mồm băng hải tặc chiến đấu viên, thấy được nàng hình dạng thơ y điếm, kỳ thật không ít người liền đã tại nửa đường bỏ cuộc. Hải tặc, có thể có bao nhiêu trung thành có thể nói, nhất là những cái kia nguyên bản liền đối nàng bất mãn con cái hay là thủ hạ, lại nhìn về phía đa mở ha y quân ánh mắt liền không có kiên định như vậy. Không tốt bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên vị ô nẹt mắt lườm một cái, có chút kinh hoàng kêu lên.